kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Cấp 4 kiếm sĩ. Dọc theo làng biên giới hành tẩu thời điểm, Lục Thần phát hiện, hắn thanh lý qua địa phương, lại có đầu người hỏa cầu tại tùy ý du đãng. Như thế hết thảy đều để Lục Thần thật sâu lâm vào hoài nghi. Không trách Lục Thần như thế, vô luận là ai, tại phát hiện mình tân vất vả khổ bận rộn nửa ngày, nhưng không có một chút tác dụng về sau, đều sẽ có chút nản chí. May mắn, ta giết chóc tà ma, không phải là vì xung quanh làng an toàn, mà là vì điểm rèn luyện. Nếu không, ta hiện tại tâm thái tuyệt đối duy trì không ngừng. Đến tận đây, Lục Thần cũng coi là minh bạch, vì cái gì làng không thanh lý chung quanh tà ma. Không phải bọn hắn không nguyện ý, rất có thể là thanh lý cũng vô dụng. Đương nhiên, chuyện như vậy đối với làng đến nói là lớn nhất chuyện xấu, nhưng đối với Lục Thần đến nói thì là chuyện tốt. Nguyên bản còn muốn những người kia đầu hỏa cầu không có, ta còn muốn đi tìm cái khác quái gì, nhưng hiện tại xem ra tạm thời không cần. Rất nhanh, thân thể trở về hình dáng ban đầu, Lục Thần lần nữa thảo phạt lên tà ma, tại đồ đằng phạm vi bên trong tìm kiếm được hỏa cầu. Sau đó một cước bước ra đồ đằng phạm vi, Lục Thần chờ xích hồng hỏa cầu tiếp cận. Đầu người hỏa cầu không có bao nhiêu ít trí tuệ, thẳng tắp công kích bọn chúng, rất dễ dàng bị Lục Thần một kiếm đánh tan. Sau đó, tán loạn bọn chúng sẽ tụ tập cùng một chỗ, cái này đương nhiên sẽ không thành công. Đã sớm chuẩn bị Lục Thần sẽ tại hỏa cầu tụ tập không sai biệt lắm là lại một lần nữa đánh tan bọn chúng. Lần thứ ba, những cái kia xích hồng hỏa diễm sẽ lấy Lục Thần vì trung tâm, hội tụ tới thì là muốn dựa vào phân tán đại lượng hỏa diễm xâm nhập Lục Thần thể nội. Đối với cái này, Lục Thần lựa chọn là lấy toàn thân tràn đầy khí huyết ngạnh kháng loại kia ăn mòn, mà thường thường những cái kia xích hồng hỏa diễm còn không có tiếp cận Lục Thần liền sẽ bị Lục Thần khí huyết sẽ tan rã. Như thế quá trình chính là Lục Thần đối phó đầu người hỏa cầu quá trình. Nhưng lần này sự tình có khác biệt. Kiếm thứ nhất đánh tan đầu người hỏa cầu hạch tâm về sau, Lục Thần chờ những cái kia hỏa diễm đoàn tụ, vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Kia bị Lục Thần kích tứ tán xích hồng hỏa diễm cố gắng muốn hội tụ vào một chỗ, dĩ vãng bọn chúng sẽ rất nhanh hội tụ, nhưng lần này vùng vẫy sau nửa ngày, bọn chúng không có hội tụ, mà là dần dần tan rã trong bóng đêm. Đây là có chuyện gì? Chạy trốn. Ngay tại Lục Thần không rõ cho nên thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở ở đây vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết tàn hồn đầu người hỏa cầu, thu được 20 điểm điểm rèn luyện. Chết rồi, liền như vậy chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến cố để Lục Thần có chút mộng bức. Sau đó Lục Thần cũng nhìn đến hệ thống phía sau nhắc nhở, còn có điểm rèn luyện cũng thiếu, vẻn vẹn chỉ có 20 điểm, đây tuyệt đối không phải ta thực lực đề cao nguyên nhân. Đối với điểm ấy, Lục Thần vẫn là rất rõ ràng, vừa rồi hắn thế nhưng là giết chết mấy người đầu hỏa cầu, kia kinh nghiệm mặc dù so hôm qua ít một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn thiếu đi mấy điểm. Đối với cái này, Lục Thần minh bạch, hắn dù sao tăng lên cấp 1, điểm rèn luyện xác thực sẽ có giảm bớt, nhưng nghĩ như bây giờ, duy nhất một lần thiếu một hơn phân nửa, tuyệt đối không bình thường. Nghĩ đến kia tà ma, làm sao cũng giết không hết, nhưng bị mình giết qua một lần về sau, tà ma yếu đi, điểm rèn luyện cũng trở nên ít đi. Đem những này đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ, Lục Thần trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Kia tà ma xác thực rất khó giết chết, nhưng chúng nó tại hiện thế xuất hiện cũng cần một chút ta biết không ngờ đồ vật. Giết chết tà ma qua đi, những cái kia tà ma lần nữa hội tụ sẽ trở nên yếu rất nhiều. Có lẽ bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tăng cường, có lẽ thôn phệ nhân loại khí huyết về sau lần nữa tăng cường, bởi vì biết đến quá ít. Lục Thần vẻn vẹn có chút suy đoán, bất quá hắn cảm giác mình đoán rất có thể là chính xác. Đương nhiên, Lục Thần rất nhanh từ bỏ đối với thế giới chân tướng thăm dò. Hiện tại ta qua yếu kia thăm dò thế giới bản chất vấn đề, vẫn là lưu lại chờ về sau đi. Hiện tại ta muốn làm chính là nhanh chóng mạnh lên. Sau đó, không nghĩ nhiều nữa, Lục Thần tiếp tục dọc theo đồ đằng phạm vi dò xét, bởi vì đầu người hỏa cầu trở nên nhỏ yếu. Lần này, Lục Thần một kiếm một cái, trọn vẹn tan rã tầm 10 con, mới tiêu hao một điểm khí huyết. Bất quá, Lục Thần bản thân khí huyết mặc dù còn thừa, nhưng những người kia đầu hỏa cầu, nhưng không có. Đối với cái này, Lục Thần không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thở dài một hơi. Quả nhiên, người kia đầu hỏa cầu sẽ không hạn chế sống lại. Cái này thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng còn tại dãy giụa. Đầu người hỏa cầu một mực không tiêu tán, đối với muốn soát điểm rèn luyện Lục Thần đến nói xem như một chuyện tốt. Nhưng nếu như suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, liền sẽ phát hiện đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Nếu như đều có thể vô hạn sống lại, cái này thế giới tuyệt đối phải chơi xong. Nhân loại tuyệt đối ngăn cản không nổi vô hạn sống lại tà ma. Mà tổ chim bị phá, trứng có an toàn, nhân loại chết sạch, chỉ có Lục Thần một người cũng tuyệt đối không cách nào sống sót. Hiện tại hoàn hảo, kia tà ma không thể vô hạn sống lại. Tà ma không thể vô hạn sống lại, để Lục Thần cao hứng một hồi. Nhưng rất nhanh, nhìn xem kia yên tĩnh một mảnh, ngay cả đầu người hỏa cầu đều không có lặng im bóng đêm, Lục Thần lại có chút khó chịu. Dễ dàng nhất đối phó quái gì? Không có a, là đi càng sâu một chút địa phương, vẫn là đi cái khác đội ngũ tuần tra lộ tuyến. Nghĩ như vậy, Lục Thần không có lập tức làm quyết định, mà là giữ tự thân huyết khí, quay trở về thôn trang phụ cận. Đó cũng không phải nghỉ ngơi, hắn muốn thăng cấp, mở ra hệ thống giao diện, bỏ qua bên trong các loại tin tức. Lục Thần nhìn về phía điểm rèn luyện, điểm rèn luyện 809, hôm nay thăng cấp đến cấp 2 kiếm sĩ thời điểm, Lục Thần còn lại 298 điểm điểm rèn luyện. Trong đêm, Lục Thần trả hết quét 5-6 con trạng thái hoàn hảo đầu người hỏa cầu. Bọn chúng mỗi cái cho Lục Thần cung cấp 5-60 điểm điểm rèn luyện. Cái này lại tăng lên hơn 300. Sau đó, Lục Thần lại dọn dẹp phục sinh đầu người hỏa cầu. Lần này, Lục Thần thanh lý có chút nhiều, khoảng chừng 10 mấy con. Làm sao sống lại bọn chúng, quá mức nhỏ yếu. Mỗi cái vẻn vẹn cho Lục Thần cung cấp 1-20 điểm điểm rèn luyện. Cái này khiến Lục Thần điểm rèn luyện cũng không có đột phá đến 1,000. Mặc dù không có đột phá đến 1,000, nhưng hơn 800 cũng không ít. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Nương theo lấy Lục Thần thanh âm, điểm rèn luyện tại cực tốc tiêu hao. Khi tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, Lục Thần hệ thống giao diện đột nhiên chấn động. Sau đó, có kim quang từ Lục Thần hệ thống giao diện bên trên nở rộ, cũng hướng phía Lục Thần quanh thân lan tràn tới. Tại kim quang chiếu rọi xuống, Lục Thần chỉ cảm giác đục trên thân hạ ấm áp, đồng thời kia khỏe mạnh hình thể cũng biến thành càng thêm trôi chảy một chút. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 300 điểm điểm rèn luyện, kiếm sĩ đạt tới cấp 3. Hệ thống nhắc nhở, kiếm sĩ đến cấp 3, túc chủ nhanh nhẹn cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ tiêu hao 400 điểm rèn luyện. Kiếm sĩ đạt tới cấp 4 hệ thống nhắc nhở. Kiếm sĩ đến cấp 4. Túc chủ lực lượng cộng 1 rất nhanh. Thăng cấp liền đã hoàn thành. Đồng thời, đói tin tức cũng từ lục thần quanh thân trong tế bào truyền ra. Kia là thăng cấp quá trình bên trong. Tế bào bị hấp thụ quá nhiều năng lượng. May mắn, lục thần đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Đưa tay cầm lấy bên cạnh bình gốm. Để lộ phía trên đóng kín. Lục thần từng ngụm uống lên chén thuốc. Chén thuốc vào bụng. Bị lục thần cường đại thể chất cực tốc hấp thu. Rất nhanh, một chén canh thuốc liền bị lục thần toàn bộ hấp thu. Mà thân thể của hắn cũng tịch này chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên, chỉ là phổ thông thăng cấp, không có thu hoạch kỹ năng. Ta tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Nhưng một khi thu hoạch kỹ năng, đặc biệt là cường đại kỹ năng, ta liền phải chuẩn bị siêu nhiều dinh dưỡng vật chất mới được. Tìm đến hệ thống thăng cấp một ít quy luật, lục thần vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là, ngược lại, liền đưa ánh mắt nhìn phía làng bên ngoài. Tà ma, ta tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.